Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, phần 621, đặc biệt là đã từng những cái đó mê luyến Quý Tinh Vân gợi cảm các phen nữ. Càng là một đám phấn biến thành đen, vô pháp tiếp thu chính mình thích minh tinh biến thành nữ nhân. Rõ ràng như vậy gợi cảm tiểu ca ca, như thế nào liền bỗng nhiên biến thành nữ nhân a? Chuyện này không thể nghi ngờ là làm người vô pháp tiếp thu. Đây là đối đại chúng một loại lừa gạt, nếu là ngay từ đầu cho hấp thụ ánh sáng ra Quý Tinh Vân là nữ nhân. Đại gia phản ánh còn sẽ không lớn như vậy, nhưng là hiện tại thần tượng 101 đã tới rồi cuối cùng. Quý Tinh Vân nhân khí như mặt trời ban trưa, cho hấp thụ ánh sáng chuyện như vậy lúc sau, đối nàng nhân khí là một cái đả kích to lớn. Đã từng có bao nhiêu người thích nàng, hiện tại liền có bao nhiêu người đối nàng phấn biến thành đen. Còn có chính là những cái đó CP các fan, trước kia cảm thấy Quý Tinh Vân chính là CP bên trong tổng tiến công. Với ai đều xứng vẻ mặt, nhặt một đống lớn video, hiện tại chỉ nghĩ đem chính mình mặt đánh sưng, đem chính mình thích tiểu ca ca thân thủ đưa đến mặt khác nữ nhân trong lòng ngực. Loại cảm giác này đã từng bị đại gia manh quá CP lúc này nháy mắt biến thành ác mộng. Nguyên bản nhìn hai cái tiểu ca ca hỗ động là phấn hồng phao phao nơi nơi đều là. Chính là hiện tại nhìn chỉ cảm thấy là cái này có tâm kế nữ nhân chiếm chính mình thần tượng tiện. Nghi, mỗi lần cái gì ấp ấp ôm ôm a, còn có những cái đó tao lời nói linh tinh, làm người tức khắc phản cảm thực, rốt cuộc có chút lời nói nam nhân có thể nói. Nhưng là nữ nhân liền không thể, ở cái này xã hội thượng chính là như thế, Quý Tinh Vân trước kia chính là sống tùy tiện, cho nên không sao cả, chính là hiện tại hết thảy đều đem sẽ trở thành nàng chứng cứ phạm tội. Thần tượng 101 kết thúc, 9 người nam đoàn cũng bắt đầu chính thức xuất đạo, chỉ là phương diện này, đã không có Quý Tinh Vân. Cũng đã không có cùng Quý Tinh Vân hợp tác quan hệ tốt kia mấy cái nam minh tinh. Hoặc là phải nói, này vài người bị cho hấp thụ ánh sáng nguyên bản liền biết Quý Tinh Vân thân phận. Thậm chí thế Quý Tinh Vân che giấu, trong đó một cái luyện tập sinh càng là bị lột ra thích thượng Quý Tinh Vân. Cái này trực tiếp làm hắn fan toàn diện nổ mạnh, tóm lại chính là một câu, người ái thích ai đi, lão nương không hầu hạ. Tinh Quang Giải Trí bên này nỗ lực muốn áp xuống chuyện này. Nhưng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện này thậm chí thượng quốc tế tin tức, lúc sau thế nhưng có ngoại quốc người nhận ra Quý Tinh Vân. Hơn nữa ở tiếp nhận rồi phỏng vấn lúc sau, nói một ít về Quý Tinh Vân sự tình. Cái này tất cả mọi người đều đã biết, Quý Tinh Vân là nữ hài nhi, thật sự nữ hài nhi. Thật trùy à có hay không? Trên mạng đã từng thích Quý Tinh Vân những người đó. Đối Quý Tinh Vân hiện tại toàn bộ biến thành chửi rùa. Làm Quý Tinh Vân trộm xem chính mình huê bua thời điểm. Chỉ có thể đủ trộm khóc. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Những cái đó đã từng thích nàng người. Có thể đối nàng nói ra như vậy ác độc nói. Cuối cùng mắt thấy những người khác đều có thể xuất đạo. Quý Tinh Vân tên này lại chỉ có thể đủ biến thành rèm pha. Làm Quý Tinh Dạ bất đắc dĩ, đành phải đem Quý Tinh Vân đưa ra nước ngoài. Chu Trạch Giai toàn bộ hành trình nhìn đến kết quả này. Nghĩ thầm Quý Tinh Vân minh tinh mộng là không được, xen lẫn trong nam đoàn bên trong trở thành đoàn sủng nhật tử cũng không được. Tâm tình rất tốt, lúc này truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai trở thành tinh huy giải trí lớn nhất cổ. Đông sự tình, nhưng thật ra làm các võng hữu từ bỏ Quý Tinh Vân giữa. Ăn trong chốc lát Chu Trạch Giai cái này bá đạo tổng tài ngạnh. Rốt cuộc so với Quý Tinh Vân rèm pha thành danh, Chu Trạch Giai mỗi một lần xuất hiện, cho đại gia mang đến đều là kinh hỉ. Một năm lúc sau. Chu Trạch Giai quỷ phố chiếu phim phía trước liền bắt lấy trong ngoài nước vài cái giải thưởng lớn, hắn bản nhân càng là bắt được trong ngoài nước mấy cái tốt nhất nam chính giải thưởng. Tiếp theo quỷ phố chiếu phim lúc sau, Tất cả mọi người cảm thấy có thể lấy thưởng phim nhựa khẳng định là thâm ảo xem không hiểu. Lại không nghĩ rằng, cái này điện ảnh tổng phòng bán vé cuối cùng đạt tới 4 tỷ. Đến tận đây Chu Trạch Giai đang đỉnh vương tọa, vô luận là điện ảnh vòng luẩn quẩn thân phận vẫn là hắn vốn dĩ thân phận. Đều là làm người chỉ có thể đủ nhìn lên, bất quá Chu Trạch Giai cũng không có ngừng lại. Thế giới này hắn không tính toán kết hôn sinh con, tính toán đem sở hữu thời gian đều phụng hiến cấp các fan. Ra chuyên tập, tổ chức buổi biểu diễn, thậm chí một lần nữa tiếp điện ảnh, Chu Trạch Giai mỗi một lần xuất hiện, đều cho đại gia mang đến xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Cơ hồ là biết minh tinh người, cái thứ nhất nghĩ đến minh tinh chính là Chu Trạch Giai. Hắn thành công đem tên này khắc ở mọi người trong lòng. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai càng là vui với từ thiện, ở lúc sau năm thứ ba thiên tai chung, hắn hiến cho 100 triệu tài sản tới cứu tế, thậm chí được đến quốc gia khen, làm các fan càng là kiêu ngạo không được, ở hắn dẫn dắt hạ, có không ít fan càng là sôi nổi trở thành người tình nguyện. Vì cứu tế hoạt động, lúc sau vài lần buổi biểu diễn, Chu Trạch Giai càng là đem buổi biểu diễn thu vào toàn diện hiến cho. Đương mười mấy năm qua đi, Quý Tinh Vân bởi vì năm đó sự tình chưa gượng dậy nổi. Hoạn thượng bệnh trầm cảm thời điểm, còn có thể đủ nhìn đến sinh động ở trên màn hình lớn cùng TV thượng Chu Trạch Giai. Hắn giống như là một cái chân chính siêu cấp thần tượng. Vĩnh viễn tồn tại ở mọi người tầm mắt có thể nhìn đến địa phương. Như thế quang mang lóng lánh, như thế, lệnh người hâm mộ, đệ 1168 chương sung hỉ tân nương một Minh Châu thị lớn nhất Chu thị tài phiệt. Gần nhất thả ra tiếng gió, nói phải cho Chu gia duy nhất thiếu gia sung hỉ, chuyện này ở xã hội thượng lưu nghe phẳng phất chê cười. Nhưng là lại là không ai dám hé răng, bởi vì nhân gia Chu gia trừ bỏ là Minh Châu thị lớn nhất châu báu thương ở ngoài. Kia Chu gia đại thiếu gia ông ngoại, chính là này Minh Châu thị một tay, hắn cữu cữu càng là đuổi kịp mặt người quan hệ phỉ thiền. Mấy năm nay đều điều đến Trung ương, năm đó Chu gia đại thiếu gia cùng Ngụy gia đại tiểu thư liên hôn. Cũng coi như là môn đăng hộ đối, một kẻ có tiền, một cái có thế, Chu gia đại thiếu gia liền như vậy một cây độc đinh miêu. Là Chu thị tài phiệt người thừa kế duy nhất. Mà Ngụy gia đại tiểu thư, phụ thân là này Minh Châu thị thị trưởng, ca ca càng là cũng rất cường thế, rất nhiều người đều cho rằng Ngụy gia đại tiểu thư sẽ gả đến Thượng Kinh thị. Nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến, này vì Ngụy gia đại tiểu thư thế nhưng là coi trọng này Chu gia thân thể gầy yếu đại thiếu gia. Không sai, Chu gia nhiều thế hệ đơn truyền còn chưa tính, nam nhân còn đều là bạc mệnh. Trong giới có người nói đây là bị người nguyền rùa, cũng có người nói Chu gia tổ tiên đắc tội người linh tinh. Tóm lại, Chu gia nam nhân cơ hồ là không có sống qua 60 tuổi. Chỉ là tới rồi hiện giờ, này Chu gia đại thiếu gia thảm hại hơn điểm nhi, hắn cưới làm người cực kỳ hâm mộ mỹ nhân nhi, chính là ngày lành lại không bao lâu, này nhi tử vừa mới 10 tuổi thời điểm. Ngụy gia đại tiểu thư cùng Chu gia đại thiếu gia cùng nhau xuất ngoại. Kết quả gặp gỡ tai nạn trên không, hai người liền thi thể đều không có lưu lại, đến tận đây để lại Chu gia cô nhi quả phụ, Chu lão thái thái cùng hiện giờ Chu tiểu thiếu gia Chu Trạch Giai. Chu lão thái thái năm đó có thể bị Chu lão gia tử coi trọng. Chính là nàng kia cổ nhiệt tình nhi, cho nên cho dù là nhi tử con dâu qua đời. Nàng một người chống đỡ nặc đạt Chu thị tài phiệt, như cũ là ngạnh sinh sinh nhịn qua tới, còn đem Chu thị tài phiệt làm càng tốt, Chu thị tài phiệt làm gì đó tương đối nhiều, ban đầu là làm châu báu cùng đồ cổ làm giàu, sau lại cũng đề cập địa ốc còn có mặt khác chữa bệnh xí nghiệp linh tinh đồ vật. Vì làm hậu nhân mông âm, Chu thị tài phiệt còn có chuyên môn giúp đỡ học sinh bộ môn. Chuyên môn giúp đỡ những cái đó đệ tử nghèo nhóm đi học. Hơn nữa mỗi lần nếu là gặp được sự tình gì, Chu thị tài phiệt tiền là không ít quyên, có thể nói là phi thường tài đại khí thô, chỉ là làm lại nhiều chuyện tốt, tựa hồ này vận may như cũ không có dừng ở kia con cháu trên đầu. Từ khi năm đó Chu đại thiếu gia cùng Ngụy đại tiểu thư qua đời lúc sau, Chu tiểu thiếu gia là chưa từng có ở đại gia trước mặt lộ diện. Nghe nói thân thể không tốt lắm, còn có quan hệ với Chu gia ma chú, càng là làm rất nhiều thương tiếc nữ nhi, một chút đều không muốn làm nữ nhi liền tranh vũng nước đục này. Rốt cuộc, Chu gia như vậy nhiều nam nhân đều là không chết tử tế được. Vạn nhất nếu là nữ nhi gả đi vào, còn có cái gì hạnh phúc đáng nói. Huống hồ, Chu gia nói chính là tìm người kết hôn, nhưng là nghe tới cùng Sung Hỉ không sai biệt lắm. Vạn nhất, này Chu gia tiểu thiếu gia sắp chết đâu. Tóm lại, bên ngoài là tin đồn nhảm nhí, mà Chu gia bên này bọn hạ nhân tắc đều là nhắm chặt miệng. Không nói về Chu gia bất cứ chuyện gì tình. Chu lão thái thái tuy rằng năm nay đều tuổi lớn, nhưng là vẫn là muốn quản lý Chu gia xí nghiệp, hỏi quản gia biết tôn tử còn đang ngủ lúc sau, lúc này mới yên tâm bắt đầu video hội nghị, mà ở chính mình phòng Chu Trạch Giai, lúc này còn lại là đã tỉnh lại, thân thể này gầy yếu trình độ, làm hắn cảm thấy không giống như là bình thường gầy yếu. Tuy rằng y giả không tự y, nhưng là Chu Trạch Giai đương bác sĩ như vậy nhiều năm. Điểm này nhi đồ vật vẫn là có thể thấy rõ. Bất quá làm Chu Trạch Giai để ý không phải cái này. Mà là Chu Trạch Giai phát hiện, chính mình các lão bằng hữu lại cùng chính mình gặp mặt. Mở ra bao lì xì đàn, trong đàn người tựa hồ đã phát hiện Chu Trạch Giai xuất hiện. Một đám đang ở kêu gọi Chu Trạch Giai, nhìn đến bao lì xì đàn. Chu Trạch Giai liền xác định, thế giới này khẳng định có mặt khác bàn tay vàng tồn tại. Nghĩ đến chính mình trên người bệnh, Chu Trạch Giai liền biết là chuyện như thế nào. Đây là một cái thực bi thôi chuyện xưa. Hứa Nguyện người Chu Trạch Giai phụ thân là Chu thị tài phiệt người thừa kế. Toàn bộ Minh Châu thị phỏng chừng cũng liền hắn nhất có tiền. Mà mẫu thân còn lại là Ngụy gia đại tiểu thư. Ông ngoại còn lại là Minh Châu thị thị trưởng, cữu cữu càng là phi thường cấp lực, ở con đường làm quan thượng biểu hiện ra không giống bình thường thông minh. Sau lại thăng chức tới rồi trung ương bên kia, có thể nói là phi thường ưu, bất quá này hết thảy đều chẳng qua là một cái bối cảnh mà thôi. Sự thật là Hứa Nguyện người cha mẹ phi cơ rủi ro. Hứa Nguyện người từ đây bị nãi nãi nuôi nấng lớn lên. Tuy rằng cùng ông ngoại cũng thực thân, nhưng là bởi vì thân thể từ nhỏ không thế nào hảo. Cho nên chỉ có thể đủ ở nhà nơi nào cũng đi không được. Thậm chí người bình thường đi trường học, hắn đều là không thể đi. Thân thể gầy yếu sắp hủy diệt Hứa Nguyện người. Khoa học chữa bệnh thủ đoạn đã vô pháp trị liệu Hứa Nguyện người gầy yếu thân hình. Vì có thể làm tôn tử khỏe mạnh. Chu lão phu nhân nhiều năm như vậy đi tìm không ít đạo nhân cùng hòa thượng tới cấp tôn tử xem bệnh. Chính là những người đó lại đều nói Hứa Nguyện người vô dược nhưng trị. Sự tình vẫn luôn phát triển đến Hứa Nguyện người cựu cữu ở Thượng Kinh thị bên kia gặp một vị cao nhân, vị kia cao nhân ở Hứa Nguyện người cựu cữu làm ơn hạ. Đi tới Hứa Nguyện người nơi này, nhìn Hứa Nguyện người tình huống lúc sau. Còn lại là tỏ vẻ Hứa Nguyện người đây là mệnh trung mang sát. Cần thiết phải dùng âm năm âm tháng âm giờ sinh ra nữ nhân tới Sung Hỉ. Nói như vậy mới có thể đủ làm Hứa Nguyện người một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đây chính là Thượng Kinh thị nổi danh cao nhân, ra tay một lần mấy ngàn vạn, cho nên Chu gia người cùng Ngụy gia người đều thực tin tưởng vị này cao nhân. Vì có thể làm Hứa Nguyện người thọ mệnh có thể kéo dài. Có thể làm Hứa Nguyện người thân thể khôi phục khỏe mạnh. Bọn họ liền bắt đầu tính toán cấp Hứa Nguyện người Sung Hỉ. Mục tiêu chính là tìm được âm năm âm tháng âm giờ sinh ra nữ nhân tới cấp Hứa Nguyện người kết hôn. Một kẻ có tiền một cái có thế, muốn tìm người còn không dễ dàng. Thực mau, Thượng Kinh thị liền truyền đến tin tức, bên kia có một cái bình thường tiểu cô nương, vừa vặn phù hợp cái này quy định. Chỉ cần làm Hứa Nguyện người cùng nàng kết hôn là được. Cái này nữ hài nhi gọi là Cảnh Nhu Âm, là cái tiểu cô nương, so Chu Trạch Giai nhỏ 2 tuổi, người nhưng thật ra lớn lên tươi mát tú khí. Ở biết tin tức này lúc sau, Chu gia liền phái người đi hòa giải. Cảnh Nhu Âm biết chính mình có thể trở thành Chu Trạch Giai thê tử lúc sau. Đầu tiên là do dự một đoạn thời gian, cuối cùng mới đáp ứng rồi cái này hôn ước. Ngươi cho rằng hứa nguyện người trải qua sung hỉ lúc sau thì tốt rồi sao? Thật đúng là, ở sung hỉ lúc sau, hứa nguyện người phảng phất cây khô gặp mùa xuân, thế nhưng thật sự hảo không ít. 2 năm thời gian, đều là khỏe mạnh, thậm chí còn làm Cảnh Nhu Âm mang thai. Tin tức này làm Ngụy gia người cùng Chu gia người đều là cao hứng không được. Chỉ là bọn hắn trước nay không nghĩ tới, cái gọi là sung hỉ, từ lúc bắt đầu chính là nhằm vào Chu gia một hồi âm mưu. Chu đại thiếu gia cùng Ngụy gia đại tiểu thư chết là bị người cướp lấy mệnh số. Mà hứa nguyện nhân thân thể gầy yếu, càng là bởi vì bị người cướp đi thọ mệnh tới cấp người kéo dài sinh mệnh. Lúc sau chính là cái gọi là sung hỉ. Cái này sung hỉ, trên thực tế là vì bồi dưỡng Cảnh Nhu Âm trong bụng hài tử. Kia hài tử không phải hứa nguyện người, mà là cướp đi hứa nguyện người thọ mệnh người. Người nọ ở dưỡng chính mình cốt nhục, bồi dưỡng thành lúc sau, ăn luôn, liền có thể tránh thoát thiên đạo, tiếp tục tồn tại. Đến nỗi Cảnh Nhu Âm nữ nhân này, chính là ngay từ đầu bị tuyển định quân cờ, cho nàng chỗ tốt chính là Chu thị tài phiệt. Ở Chu thị tài phiệt rơi vào rồi Cảnh Nhu Âm trong tay lúc sau, hứa nguyện người cùng Chu lão phu nhân lần lượt tử vong. Ngụy gia cũng gặp tới rồi đối thủ công kích, đến tận đây biến mất ở quan trường. Này hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng, chính là lại trả giá Chu gia trăm năm cơ nghiệp cùng Chu gia người sinh mệnh, cùng với hủy diệt rồi Ngụy gia người con đường làm quan. Như vậy tinh vi kế hoạch, làm chết đi hứa nguyện người biết lúc sau, mới ưng thuận nguyện vọng. Hắn hy vọng có thể bảo hộ ông ngoại cùng cữu cữu, bảo hộ nãi nãi, không cho bất luận kẻ nào đã chịu thương tổn. Thuộc về hứa nguyện người ký ức nháy mắt sống lại, Chu Trạch Giai liền biết. Chính mình thân thể này, nếu bị người cướp đoạt mệnh số, kia tìm trở về vẫn là rất đơn giản. Mở ra chính mình bao lì xì đàn, Chu Trạch Giai trực tiếp tìm Ma Tiên Tử, đô thị vị diện ngàn năm lão quỷ. Ma Tiên Tử, người phía trước nói có một quyển gậy ông đập lưng ông đạo pháp, có thể thần không biết quỷ không hay đoạt nhân tính mệnh, có thể cho ta sao? Còn có con rối thuật vài thứ kia, ta hữu dụng. Chu Trạch Giai vừa xuất hiện, trong đàn liền náo nhiệt lên, Ma Tiên Tử trực tiếp một cái bao lì xì đã phát lại đây. Sau đó trộm dò hỏi, Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử, người muốn này ngoạn ý làm gì? Bị người hãm hại, loại đồ vật này đều là ma tu dùng để hại người đồ vật. Không phải chính thống chi đạo, không có tu tập quá pháp lực người cũng có thể đủ sử dụng. Ma Tiên Tử cho đồ vật, liền tin tưởng Chu Trạch Giai khẳng định sẽ dùng. Đô thị vị diện ngàn năm lão quỷ, ân, ngươi biết đến, nhiệm vụ dùng, lần này ngươi muốn mua cái gì đều được, ta có tiền, châu báu trang sức tùy tiện chọn, bắt được chính mình yêu cầu đồ vật. Chu Trạch Giai nhưng thật ra có rảnh cùng Ma Tiên Tử lao một lát khái. Lần này chính mình khác không có tiền nhưng thật ra không ít. Hơn nữa trong thế giới này mặt tựa hồ có đạo pháp. Kia đại gia ngươi tới ta đi không phải thực bình thường sao? Ma Tiên Tử nhìn đến Chu Trạch Giai bị hãm hại, trực tiếp một cái bao lì xì qua đi, sau đó mới nói đến, Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử, hừ, ta muốn đồ vật nhiều đi, kim cương châu báu phỉ thúy, cái nào đều không thể thiếu tương đương ngươi biết ta thích nào một loại. Chính mình nhìn đến đây đi, đúng rồi, còn có đồ trang điểm, càng quý càng tốt. Chu Trạch Giai nhìn đến Ma Tiên Tử nói giờ khóc giờ cười. Tiếp theo click mở bao lì xì, nhìn đến chính là một ít thuốc viên, này đó thuốc viên là dùng để loại trừ thân thể độc tố. Còn có bổ dưỡng thân thể, rất hữu dụng, bất quá Chu Trạch Giai hiện tại không ăn, hắn nhẫn không gian bên trong mấy thứ này có không ít đâu. Trước kia ở tu tiên thế giới thời điểm luyện không ít mấy thứ này. Bất quá đây là Ma Tiên Tử tâm ý, Chu Trạch Giai vẫn là đối Ma Tiên Tử tỏ vẻ cảm tạ. Tiếp theo cùng trong nhóm người khác hàn huyên vài câu lúc sau. Chu Trạch Giai mới lấy ra con rối thuật. Con rối thuật không phải một quyển sách, mà là một khối ngọc bội. Không cần pháp lực, chỉ cần tích nhập chính mình máu tươi, liền có thể khống chế được ngọc bội biến thành bất luận cái gì đồ vật. Trở thành chính mình con rối. Đây là Chu Trạch Giai vì chính mình tìm được thế thân. Tích nhập chính mình máu, đem chính mình sinh thần bát tự đè ở này ngọc bội phía dưới. Lại là lấy ra càn khôn đạo pháp bắt đầu tìm kiếm có thể cứu mạng công pháp. Đệ 1169 chương Sung Hỷ Tân Nương 2 càn khôn đạo pháp xem như đạo gia bí bảo. Học lúc sau khai đàn đuổi quỷ đều không phải vấn đề. Chu Trạch Giai lại là tu tiên giới hỗn quá người. Vì thế thức mau liền tại đây càn khôn đạo pháp chung tìm được rồi chính mình tình huống hiện tại. Hiện giờ chính mình thân thể này là bị người cấp mượn thọ mệnh. Cho nên thân thể mới như thế gầy yếu. Chỉ cần chính mình lại đem thọ mệnh cấp hút trở về là đến nơi. Cái gọi là lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Nói chính là càn khôn đạo pháp chung luân hồi thuật. Này chiêu âm hiểm độc ác. Đó là đem thi pháp người pháp thuật bắn ngược trở về. Lại không phải bắn ngược ở kia thi pháp người trên người. Mà là hắn thê tử nhi tử hậu nhân trên người. Thậm chí ở luân hồi thuật thi triển lúc sau. Thi pháp người cũng sẽ không phát hiện này công pháp. Bởi vì đối phương hấp thụ thọ mệnh. Nếu bị Chu Trạch Giai truyền rời đến nhà hắn nhân thân thượng nói. Như vậy liền sẽ cuồn cuộn không ngừng hấp thụ nhà hắn người thọ mệnh. Đương nhiên, Chu Trạch Giai bên này thọ mệnh cũng có thể đủ bổ đã trở lại. Nếu là trước kia Chu Trạch Giai, đương nhiên là cho rằng thứ này đường ngang ngõ tắt, chính là Chu gia đối mặt chính là giấu ở trong bóng đêm đường ngang ngõ tắt. Thậm chí hứa nguyện người đến chết cũng không biết người này là ai. Chu Trạch Giai sở phải làm, chính là muốn đem hết thảy phản phệ tới rồi người kia trên người. Hứa nguyện người cha mẹ nhân người này mà chết, Chu Trạch Giai liền phải làm đối phương thân nhân trả giá đại giới. Nói làm liền làm, Chu Trạch Giai bắt đầu nhìn luân hồi thuật, sau đó trực tiếp đánh một chiếc điện thoại. Cái này điện thoại đánh cho Chu Trạch Giai sinh hoạt trợ lý. Tuy rằng không thường ra cửa, nhưng là Chu lão thái thái thập phần yêu thương Chu Trạch Giai. Cấp Chu Trạch Giai thỉnh có tương đối chuyên nghiệp sinh hoạt trợ lý. Vài cái đâu, chỉ cần là Chu Trạch Giai có cái gì nhu cầu, bọn họ trước tiên nhất định phải làm đến, đem luân hồi thuật bên trong đồ vật đều cùng sinh hoạt trợ lý nói một chút. Làm sinh hoạt trợ lý ngày mai liền đem đồ vật đưa tới. Chu gia tiểu thiếu gia nói, những người này tự nhiên là không dám không nghe, suốt đêm liền bắt đầu hành động lên. Bất quá vẫn là nhớ rõ thiếu gia nói, nhất định phải đem chuyện này bảo mật lại bảo mật. Chu Trạch Giai an bài đi xuống lúc sau, mới nhớ tới chính mình bao lì xì trong đàn mặt bằng hữu muốn đồ vật. Lại gọi điện thoại an bài đi xuống, làm Chu gia tiểu thiếu gia, hắn khác không có, nghèo chỉ còn tiền, làm tốt này hết thảy lúc sau. Chu Trạch Giai ăn trước một cái làm thân thể khôi phục nguyên khí đan dược. Rốt cuộc hiện tại tuy rằng đối phương pháp thuật bị hắn đè ở con rối bên trong. Nhưng là thân thể này lại là phá lệ gầy yếu. Xuất nhập còn muốn ngồi xe lăn. Có thể không gầy yếu sao? Nằm ở trên giường, Chu Trạch Giai đầu một hồi hưởng thụ loại này bệnh mỹ nhân đãi ngộ. May mà còn có thể đủ cùng bao lì xì trong đàn mặt người tâm sự thiên. Cũng không đến mức làm hắn như vậy nhàm chán. Bao lì xì trong đàn. Từ khi có người biết Ma Tiên Tử cùng Tang Thi Hoàng đã tới Chu Trạch Giai vị diện lúc sau. Một đám đều là rất chờ mong, rất muốn đi theo Chu Trạch Giai xuyên qua thời không, bởi vì toàn bộ bao lì xì trong đàn mặt chỉ có Chu Trạch Giai thời gian tựa hồ là lưu động. Những người khác thời gian lưu động đều là thiên kỳ bách quái. Tóm lại, đại gia vẫn là thực kỳ vọng có thể rời đi thế giới của chính mình hào hào chơi một hồi. Chỉ tiếc chuyện này cũng không phải Chu Trạch Giai một người có thể chủ đạo. Là một con ngàn năm lão quỷ, hắn đều còn đang tìm kiếm chính mình đã từng. Nếu có thể có như vậy nhiều nghịch thiên năng lực, hắn còn dùng không ngừng hoàn thành người khác nguyện vọng, tới muốn tìm về chính mình đã từng sao? Cùng trong nhóm người hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Chu Trạch Giai liền ngủ rồi. Thân thể này gầy yếu trình độ đã làm hắn có chút hết chỗ nói rồi. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Chu Trạch Giai là bị người hầu đánh thức, tiếp theo từ rời giường đến mặc quần áo. Hoàn toàn đều không cần Chu Trạch Giai động thủ, đặc biệt là nhìn trước mắt gầy yếu hầu gái thế nhưng không chút nào cố sức đem chính mình đặt ở trên xe lăn, Chu Trạch Giai liền biết chính mình có bao nhiêu nhẹ, bởi vì Chu Trạch Giai tình huống thân thể, Chu gia đại trạch bên này tuy rằng là mấy tầng lâu, chính là lại trang bị thang máy, người hầu đẩy Chu Trạch Giai xuống dưới, ngồi ở phía dưới chờ hắn ăn cơm. Chính là Chu lão thái thái, vừa thấy đến tôn tử, Chu lão thái thái nháy mắt mắt sáng rực lên, đám người đem Chu Trạch Giai đẩy lại đây lúc sau, càng là nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai nhìn một hồi lâu. A Giai, ngươi hôm nay thần sắc hảo không ít, ta tưởng, khẳng định là bởi vì ngươi cựu cựu tối hôm qua cho ta tin tức tốt. Ta cũng chưa dám đánh thức ngươi. Quả nhiên là nghỉ ngơi không tồi, Chu lão thái thái thực vừa lòng. Vươn tay cấp Chu Trạch Giai thịnh canh, đối với cái này tôn tử, nàng là thiệt tình yêu thương, huống hồ Chu gia cũng liền tôn tử một cái độc đinh miêu. Cho nên Chu lão thái thái là vạn phần bảo hộ, nãi nãi, cái gì tin tức tốt a? Chu Trạch Giai đối với cái gọi là tin tức tốt trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là lại không tính toán đi theo người khác chiêu số đi. Người nọ tưởng chơi, chính mình liền bồi chơi chơi. Đương nhiên là về ngươi thân thể. Phía trước thượng kinh thị bên kia tới vương đại sư. Không phải nói thân thể của ngươi chỉ cần có người sung hỉ. Là có thể đủ hảo lên sao? Người cữu cữu đặc biệt tra xét hồ sơ. Rốt cuộc cho ngươi tìm được rồi một cái thích hợp ngươi nữ hài tử. Vui vẻ sao? Ngươi lập tức là có thể hảo. Chu lão thái thái tưởng tượng đến chuyện này liền cao hứng thực. Lúc này nhìn tôn tử, nghĩ tới chính mình số khổ nhi tử cùng con dâu, đôi mắt có chút ửng đỏ. Bất quá may mắn muốn khổ tận cam lai, chỉ cần tôn tử có thể hảo hảo, hết thảy đều hảo thuyết. Chu Trạch Giai nhìn nãi nãi như vậy cao hứng bộ dáng, tự nhiên là sẽ không dội nước lã. Trên mặt lộ ra chờ mong tươi cười. Thật sự sao? Kia thật cảm ơn cữu cữu. Nãi nãi, chờ ta thân thể hảo. Ta nhất định hảo hảo hiếu thuận nãi nãi. Hắn nói, lời ngon tiếng ngọt làm Chu lão thái thái chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Kỳ thật chính mình cái này tôn tử rất thông minh. Tới trong nhà gia giáo đều nói tôn tử thông minh. Chỉ tiếc chính là thân thể không tốt. Nói cách khác, Chu gia nếu ở hắn phát triển hạ, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hết chương.